Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1174, không bằng tự treo đông nam nhánh. Góc truyện audio.com, Liễu Yêu đem chính mình nhánh cây kéo dài ra, nàng nhánh cây so với nhân loại tay còn muốn linh xảo, đem hoàng kim thụ thượng trái cây nhanh chóng lấy xuống, đưa cho chủ nhân. Động tác của nàng liền cùng dây chuyền sản xuất đồng dạng, tốc độ cực nhanh, trông chớp mắt công đức trên cây kết hoàng kim dương mai đã bị hái được một nửa. Trái cây bị chứa vào đến một cái trong dương gỗ, đưa tới Bạch tiền bối bên người. Thân là hợp cách, tự động nhặt bảo, Yêu Sủng, Khinh Vũ trên người mang theo mấy cái túi càn khôn, bên trong chứa các loại đạo cụ. Bình, dương, vạc, hộp loại hình dùng để chở bảo bối khí cụ thì càng nhiều. Nhặt bảo, nàng đã là chuyên nghiệp. Bạch tiền bối từ trong dương gỗ chọn lấy cái dương mai, nhét vào trong miệng, sau đó ánh mắt của hắn nheo lại. Hương vị rất chính, cửu châu nhất hào quần. Tống Thư Hàng, trái cây này vậy mà thật có thể ăn à, chỉ sợ cùng Thư Hàng tiểu hữu công đức xà mỹ nhân đồng dạng, Bạch tiền bối cái này công đức cây cũng là biến dị phẩm loại. Bắc Hà tán nhân nói, Lệ Chi tiên tử, ta đột nhiên nhớ tới Tống Thư Hàng, thiệt sán liên hoa, dị năng, có thể ăn năng lượng hoa sen. Tống Thư Hàng, người đem Bạch tiền bối cho mang sai lệch. Cái này nổi đều có thể vung ra trên đầu ta đến. Ngàn dặm bay nổi sao? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, nói. Cái này không thể oán ta đi, mặt khác, đã cái này hoàng kim dương mai thật có thể ăn, chư thiên vạn giới những người tu luyện nói không chừng có thể nhìn thấy một cái rất thú vị hình ảnh. Bạch Hạc Chân Quân, cái gì hình ảnh, Tống Thư Hàng, đột hình ảnh, Bạch Hạc Chân Quân, giảng tiếng người A, hỗn đản, hôm nay ta nhìn ngươi rất khó chịu, ta hiện tại đố kỵ lửa đang thiêu đốt hừng hực, ngươi có biết không? Tống Thư Hàng, ngươi xem xuống đến liền biết rồi, ta luôn cảm thấy, ngươi tại hướng ta khoe khoang. Bá Tống, đêm nay chúng ta Văn Châu gặp, ta muốn để ngươi nếm thử ta Bạch Hạc thần thối lợi hại. Bạch Hạc Chân Quân cả giận nói, ta thượng một đợt không phải là Bạch Hạc thần chào à, tại sao lại biến thành Bạch Hạc thần thối rồi? Cuồng Đao Tứ Lãng hiếu kỳ nói, ta là hạc, là loài chim, chân của ta chính là móng vuốt, ngươi có ý kiến gì không? Bạch Hạc Chân Quân cả giận nói, Cuồng Đao Tứ Lãng, thật xin lỗi, ta không có ý kiến. Thì thật ta lúc đầu chỉ là muốn hỏi một chút Bạch Hạc thần chảo cùng Bạch Hạc thần thối có phải hay không một bộ tuyệt kỹ đến. Tam Lãng cảm giác Bạch Hạc chân quân hôm nay tổng là tại giận đỗi hắn. Hôm nay hắn đắc tội Bạch Hạc chân quân rồi. Tống Thư Hàng, tới, Bạch Hạc chân quân, cái gì, lúc này, trực tiếp trong hình ảnh, Bạch tiền bối chẳng biết lúc nào hướng trong miệng lấp 7-8 khỏa dương mai. Tốc độ của hắn quá nhanh, khán giả đều không thấy rõ ràng động tác của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy màn ảnh lóe lên, Bạch tiền bối hai cái quai hàm phình lên. Sau một khắc, đột, hột tựa như đạn đồng dạng bị Bạch tiền bối phun ra, toàn bộ rơi vào bên cạnh một cái khác trong dương. Cái dương này cũng là Liễu Thụ Yêu Khinh Vũ ngay từ đầu chuẩn bị xong. Công đức dương mai hột cũng là vàng óng ánh, toàn bộ từ công đức chi lực ngưng tụ mà thành. Tại Thụ Yêu Khinh Vũ xem ra, đây cũng là bảo bối, không thể để cho chủ nhân tùy ý lãng phí hết. Trước cất giữ lấy, có lẽ có thể có diệu dụng. Sau đó, màn ảnh lại là hết thầy. Bạch tiền bối hai cái quai hàm lại phồng lên, góc truyện audio.com. Đột, hột lại một lần nữa chính xác rơi vào một cái khác cái dương. Đối với chư thiên vạn giới người tu luyện tới nói, đây chính là chính thức phát phúc lợi. Bạch thánh như thế manh, rất muốn cứ như vậy ngồi yên lặng, nhìn lấy hắn ăn dương mai, ăn vào thiên hoang địa lão. Nhưng thật đáng tiếc Bạch tiền bối không có muốn tiếp tục phát phúc lợi ý tứ. Ăn hai làn sóng phía sau hắn đột nhiên vung tay lên một cái, đem mấy dương mai đều thu vào. Quả nhiên, hoa quả vẫn là sau khi ăn xong ăn, hiện tại đi trước ăn cơm. Bạch tiền bối nói khẽ, sau lưng Thụ Yêu Khinh Vũ cũng đình chỉ hái quả động tác. Công đức trên cây dương mai số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn có không ngừng tăng nhiều xu thế. Đây là bởi vì Bạch tiền bối tải. Đột, thời điểm chư thiên vạn giới lại là một đợt kinh khủng công đức chi quang ngưng tụ giáng lâm. Cái này một đợt công đức chi quang, không chỉ có đem công đức chi thụ kéo dài 4-5 mét, đạt tới 20 mét độ cao, càng làm cho công đức trên cây mọc đầy càng nhiều trái cây. Khinh Vũ đã hái được mấy dương mai, nhưng hái còn không có sinh trưởng nhanh. Kết thúc a, ta muốn rời đi, Bạch tiền bối hướng về phía thiên kiếp thế giới kêu lên. Nhưng mà đỉnh đầu công đức chi quang còn tại liều mạng hạ xuống, công đức chi quang còn chưa kết thúc. Nhiều công đức như vậy chi quang vô dụng a, từ bỏ ta rời đi trước. Bạch tiền bối tiếp tục nói, đáp lại hắn là càng nhiều, mãnh liệt hơn công đức chi quang. Đoán chừng là chư thiên vạn giới những người tu luyện nghẹn gần nổ phổi, đang cho hắn soát công đức chi lực. Phía sau hắn công đức cây càng lúc càng lớn, trên đó hoàng kim dương mai cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, cái này công đức cây chỗ sung yếu lấy 100 mét độ cao sung thứ. Bạch tiền bối, chấm, một lát sau, bạch tiền bối đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đúng rồi, thử một chút có thể hay không phân điểm cho người khác. Dứt lời, bạch tiền bối đem cái kia hộp thủy tinh mở ra, lộ ra một cánh tay trái. Cánh tay trái này, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều nhìn quen mắt. Bởi vì cái đồ chơi này, tự mang người giới thiệu vắn tắt. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, những người tu luyện trong lòng liền có thể tự nhiên mà vậy sinh ra minh ngộ. Đây là thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh cánh tay. Cũng không biết tại sao lại xuất hiện tại bạch thánh trong tay. Bạch tôn giả đưa tay, đem Tống Thư Hàng cánh tay trái hướng công đức trên cây ném đi. Đáng thương cánh tay trái cứ như vậy bị treo ở trên nhánh cây. Khổng lồ công đức chi lực rơi xuống, trong đó, có một bộ phận rơi vào Tống Thư Hàng trên cánh tay trái cũng dung nhập trong đó. Cùng bạch tiền bối thiết tưởng đồng giảng, chỉ cần bản thân hắn nguyện ý từ không trung hạ xuống công đức chi lực liền có thể tiến vào Tống Thư Hàng cánh tay, trở thành Tống Thư Hàng công đức một bộ phận. Bạch tiền bối thí nghiệm thành công, hài lòng gật đầu. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Bắc Hà Tán Nhân, người sống một đời không như ý, không bằng tự treo đông nam nhánh. Cuồng Đao Tứ Lãng, kinh, thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh tay trái, tại sao lại bị treo tại nhánh cây? Tam Lãng đạo hữu công lực không được a, xem ta. Điền Thiên Đảo chủ nói, chấn kinh kim sắc đại thụ bên trên, vậy mà treo một đầu huyền thánh cấp bậc tay trái. Cái này tay trái, đến cùng là vì sao bị treo tại trên nhánh cây? Chủ nhân của nó là ai? Góc Chuyện audio.com, lại là bởi vì nguyên nhân gì bị treo tại trên đại thụ? Xin nghe Cửu Châu số 1 thăm dò kênh, đêm nay 5 điểm, vì ngài giải khai bí mật kinh thiên. Điền Điểm phó đảo chủ, chấn kinh thiên hạ đệ nhất thánh bá Tống tay trái, lại bị vô tình treo tại đại thụ bên trên, tàn nhẫn như vậy đối đãi bá Tống Huyền Thánh tay trái hung thủ đến cùng là ai? Xin nghe Cửu Châu số 1 thám tử kênh, đêm nay 6 giờ, vì ngài phân tích. Trên nhánh cây tay trái. Vụ án, Đông Phương Tĩnh Tuyết, ta cho các ngươi phối cái bối cảnh âm nhạc, vừa tìm tới một ca khúc lão thú vị. Ca từ là làm ẩu tay trái, hô, hô hô hô, làm ẩu tay trái, hô, hô hô hô, lão chuẩn xác. Tống Thư Hàng, tốt a, các tiền bối các ngươi chơi vui vẻ liền tốt. Tâm Hảo Tắc, một ngày kia, hắn nếu là lăn lộn thành, Cửu Châu Nhất Hào Quần, nhân viên quản lý, nhất định phải làm cho mấy vị này tam lãng bệnh nặng chứng người bệnh nếm thử phòng tối tư vị. Chờ đã, nói lên tam lãng bệnh chính hắn trạng thái cũng không đúng lắm. Tâm thật mệt mỏi tại Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối trong mắt hắn có thể hay không cũng là trọng chứng người bệnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tống Thư Hàng cảm giác mình tay trái ẩn ẩn nóng lên. Đó là tay trái tích lũy đại lượng công đức chi quang nguyên nhân. Chờ mình tay trái trở về phía sau bộ phận này công đức chi lực hẳn là có thể dung nhập công đức xà mỹ nhân bên trong a. Thiên kiếp thế giới bên trong. Bạch tiền bối ngẩng đầu nhìn phía sau mình càng lúc càng lớn công đức cây, trên bầu trời công đức chi vũ vẫn là không có dừng lại ý tứ. Đúng rồi, ta kém chút đem hắn quên mất, bạch tiền bối đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, nói, hắn lại lấy ra một cái dương lớn, quan tài bộ dáng loại kia. Dương lớn bị mở ra, lộ ra bên trong một cái sắc mặt trắng bệch tu sĩ. Thiên nhiên đệ tam thánh, thường viễn tử huyền thánh, đạo môn tam túng chi nhất. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều sôi trào lên. Vì cái gì thường viễn tử huyền thánh còn tại thiên kiếp thế giới? Cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp bá Tống huyền thánh, đều đã trải qua trở về hiện thế a, nghe nói thiên nhai tử huyền thánh còn có thất sinh phủ huyền thánh cũng đều trở về. Thường viễn tử huyền thánh vì cái gì không có trở về? Mà lại hắn tình trạng tựa hồ có điểm gì là lạ? Sắc mặt trắng bệch tựa hồ hãm sâu tại tâm ma bên trong. Mà một số uy tín lâu năm huyền thánh trong lòng minh bạch nguyên nhân. Thường viễn tử không đem, huyền thánh giảng pháp, coi là chuyện đáng kể tại huyền thánh giảng pháp thời điểm, lại lợi dụng cơ hội này hướng. Biệt thuyết tiên cơ, tỏ tình, như thường viễn tử bản thân liền có được khổng lồ công đức chi lực tỷ như giống lúc trước bá Tống huyền thánh như thế, thì cũng thôi đi. Nhưng thường viễn tử bản thân cũng không có bao nhiêu công đức chi lực tỏ tình thác tử phía sau không có công đức chi lực liền triệt tiêu không được tâm ma kiếp. Xem ra từ ngày đó nhân tiền hiển thánh về sau, thường viễn tử một mực ở vào tâm ma trong trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. Biệt tuyết, không cần vứt bỏ ta. Thường viễn tử lẩm bẩm nói. Thanh âm rất thấp ngoại trừ ở bên cạnh hắn bạch tôn giả bên ngoài, không ai có thể nghe đến. Bạch tiền bối xoa cằm. Cái này ra hỏa, là biệt tuyết tiên cơ luyến mộ người. Cái kia xem ở biệt tuyết đạo hữu phân thượng, giúp ngươi một cái đi. Góc truyện audio.com. Bạch Tôn giả nói, đưa tay quăng ra, đem Thường Viễn Tử cũng ném tới trên cây cùng Tống Thư Hàng cánh tay trái treo ở cùng một chỗ. Trong hư không, khổng lồ công đức chi lực rủ xuống, có rơi vào Tống Thư Hàng tay trái, cũng có một bộ phận rơi vào Thường Viễn Tử thể nội. Thường Viễn Tử hiện tại đã hãm sâu tâm ma kiếp bên trong, hy vọng những này công đức chi quang có thể cho hắn một số trợ giúp đi. Hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện ứng tác như là xem. Giả, hết thảy đều là giả, hết thảy đều là hư, hư không hư không, hư không hư không, mọi thứ đều là hư không. Thường Viễn Tử trong miệng bắt đầu toái toái niệm, Bạch Tiền Bối nhìn hắn một chút, cái này ra hỏa, đọc đều là cái gì lời kịch cha, chỉ sợ không cứu nổi. Coi như có thể từ nơi này lần tâm ma kiếp bên trong vượt qua, chỉ sợ tam quan cũng sẽ bị tái tạo. Lần này, Thường Viễn Tử thanh âm so sánh lớn, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Tu ân ái, chết mau a. Tống Thư Hàng bên người, Bắc Phương Đại Đế từ đầu tới đuôi xem hết Bạch Tôn giả giảng pháp quá trình. Vị này Bạch Thánh khí vận rất cổ quái đi, Đại Đế tự lẩm bẩm, quá không bình thường, cách chương.